Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 32, góc truyện audio.com. Đó là một sáng sớm mùa đông ngày hạ tuyết, bọn hạ nhân ầm ầm hướng hậu viện mang cái gì đó. Nàng miễn cưỡng nhìn, đi tới xem là cái gì, nguyên trong viện không biết khi nào xuất hiện một hắc y nhân người bê bết máu, hắn đã ngất đi rồi, hạ nhân không biết rõ tình hình cho là hắn đã chết, lại không dám nói cho lão gia, chỉ có thể vụng trộm đem hắn mang về phía sau viện hẻo lánh tìm nơi chôn chôn. Nàng nói, mạng người quan trọng, sao có thể đối đãi lỗ mãng như vậy? Mau đem hắn mang vào khách phòng, mời đại phu. Bọn hạ nhân không dám kháng mệnh đại tiểu thư, đành phải mang người vào, mời đại phu, còn có người vụng trộm chạy tới thư phòng tìm lão gia chờ lúc cha nàng tới, người nọ được bỏ đi quần áo dính máu, bọn nha hoàn mang nước ấm thay hắn rửa sạch mặt. Hắn là một cái nam tử trẻ tuổi tuấn tú, mắt nhắm nghiền, trên mặt bình thản, môi nhợt nhạt xanh trắng. Cha nói người này chỉ sợ là cái con cái nhà giàu, không thể chậm trễ, vì thế mời đại phu tốt nhất đến xem. Cha cũng đi hỏi xung quanh xem nhà ai nhi tử bị mất tích. Buổi tối khi cha về đến nhà, nam tử trẻ tuổi kia các vết thương đều được băng bó kỹ. Đại phu nói hắn gân mạch hỗn loạn, không giống thường nhân, hơn nữa trên ngực trên lưng còn có dấu vết của đao kiếm, nói không chừng là một người luyện võ. Lời này lúc ấy nàng căn bản không để vào trong lòng, cha sau khi trở về nói cho nàng biết người này chỉ sợ không phải người hoàng thành, vì tránh phiền toái, vẫn là không cần phải lộ ra. Nàng cũng không để trong lòng, chỉ là phân phó bọn nha hoàn chăm sóc hắn, liền đi tìm sư phụ luyện công. Hắn ước chừng hôn mê 3 ngày, nàng thậm chí cho là hắn cả đời không thể tỉnh lại, hắn lại mở mắt. Bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ thật sự là duyên phận. Nàng 3 ngày chỉ nhìn hắn một lần, nhưng là, hắn ngay khi nàng nhìn lại mở mắt. Đó là một đôi mắt như tỏa ánh hào quang, trong suốt thâm thúy ôn nhu tinh khiết n, giống nhau trên thế giới hết thảy, trong mắt hắn đều biến thành tốt đẹp. Nàng ngây người nhìn đôi mắt kia, nằm mơ cũng không nghĩ người thân thể băng bó này, lại có được một đôi động lòng người đến thế. Hắn mở to mắt ai cũng không nhìn, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt hình như có thiên môn vạn ngữ. Sau đó, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, khóe miệng hơi câu dẫn, có điểm cười khẽ, có điểm lặng yên. Nàng lập tức nghe thấy được âm thanh tim đập một trận, thình thịch ngực thấy đau. Hắn cười một khắc giống như mùa xuân bỗng, nhìn bước vào trăm hoa đua nở cũng bù không được cái ôn nhu. Nàng từ lúc chào đời tới nay, đã gặp qua nụ cười xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất. Tập Ngọc chậm rãi mở mắt, lọt trong tầm mắt là chiếc màn màu xanh, trên bàn hương khói nhẹ lượn lờ tản mát ra một hương an tường u nhã. Nàng hơi động một chút, trên vai bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Nàng nhíu mày cúi đầu, đã thấy trên vai băng bó một tấm vải điều, mặt trên chảy ra một chút máu. Đột ngột nhớ ra, giống như thủy triều tràn vào đầu óc. Tập Ngọc bỗng nhiên cả kinh, sư phụ đâu? Nếu nàng không phải nằm mơ, hẳn là sư phụ cứu nàng. Cửa gỗ một tiếng rồi mở ra, một người chậm rãi đi đến, trong tay bưng cái gì đó, đi thẳng đi bên giường, vạch trần màn. Sư phụ, Tập Ngọc yếu đuối kêu lên, ánh mắt phức tạp nhìn lão già vẫn không thay đổi trước. Mạt, Hồ Dương thản nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, nói nhỏ. Uống thuốc trước, nàng có nhiều vấn đề muốn hỏi, cũng có quá nhiều chuyện muốn nói, tuy nhiên không biết mở miệng như thế nào, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận bát sứ, ngửa đầu đem thứ nước đen ngòm chua xót uống hết. Hồ Dương ngồi trên ghế chậm rãi nói, ta thay ngươi xả giận, lấy của con tặc bà một cái tay. Về phần tên tiểu tử kia ta đuổi hắn ra ngoài, bởi vì ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tập Ngọc đem bát để trên bàn, trong lòng trống trơn, giống như tìm không thấy nơi nào để đứng, phiêu diêu, muôn phần sợ hãi. Ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi có hối hận, hiện tại hỏi lời này, quả thực như lưỡi dao đâm vào thân thể đến đau đớn. Tập Ngọc sắc mặt trắng bệch nước mắt chảy ra, nàng liều mạng áp chế cả người phát run, một chữ cũng nói không được. Hồ, Dương thở dài một tiếng, ta đang nói chuyện với ngươi, nói cho ta biết ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì. Mất đi hết thảy, ngươi đang nghĩ cái gì? Tập Ngọc che miệng lại, không để cho mình khóc ra tiếng, nàng hít một hơi thật sâu, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Ta, quá yếu, ta còn không đủ mạnh, ta còn không có thể bảo vệ những gì mình muốn. Lòng của nàng, thân thể của hắn, giống nhau lửa đốt chết từng giọt máu chậm rãi tra tấn, nhưng, nàng không muốn từ bỏ tất cả không muốn. Hồ Dương nheo lại mắt ngẩng đầu nói, ngươi rốt cục thừa nhận mình rất yếu rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Ngươi cam tâm sao? Ngươi muốn cả đời sống trong bóng ma sao? Tập Ngọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của nàng như có hỏa diễm toát ra, giống nhau a đốt cháy thân thể. Nàng buồn bã nói, không ta, không cam lòng, ta tuyệt đối không cam lòng, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Hồ Dương nói nhỏ, ta kỳ thật vì ngươi mà đến, xem biểu hiện của ngươi, để quyết định có nên đem Thiên Thanh kiếm quyết truyền thụ cho ngươi. Người nghĩ ta nên làm sao? Tập Ngọc không đáp, cố nén đau đớn trên vai, nàng ở trên giường quỳ xuống, dập đầu. Thỉnh cầu sư phụ đem kiếm quyết truyền thụ cho ta. Chấm, Hồ Dương đứng lên, quay lưng phía nàng, thật lâu sau mới nói. Ngươi là đồ đệ duy nhất của Hồ Dương ta tuyệt không cho phép ngươi bị kẻ nào ăn hiếp. Ly Hỏa Cung là cái loại chim nhỏ, phái Nga Mi là cái loại chim nhỏ, ngươi thương tâm tuyệt vọng cũng phải sống cho ta hà giả. Lão tử cũng không tin, ngươi không thể đem tiểu tử đó cướp về. Người Ly Hỏa Cung nếu là dám phản đối, ngươi giết hết tất thầy cho ta. Hiểu chưa? Tập Ngọc cắn răng lạnh, lùng nói, rõ rồi, ta tuyệt không nhường. Hồ Dương cười to, hảo, đây mới là đồ đệ Hồ Dương. Ly Hỏa Cung nợ chúng ta nhiều lắm, khoản nợ này, ngươi thay ta tính toán rõ ràng. Đem nhi tử Tuyền lão nhân đoạt lấy, lão tử cũng không tin hắn có thể kháng cự. Ha ha, ha ha, hắn đi ra ngoài, mãi cho đến ngoài cửa mới nói. Ngươi trước an tâm dưỡng thương, ta thuê nơi này là một chỗ hẻo lánh của nông gia. Sau khi thương thế lành ta bắt đầu truyền thụ cho ngươi Thiên Thanh kiếm quyết. Ta chỉ cho ngươi một quả tháng, thành hoặc bất thành, phải xem bản lĩnh của ngươi. Rõ chưa? Tập Ngọc thật sâu dập đầu, nhỏ giọng đối với mình nói. Rõ rồi, ta nếu không đoạt lại hết thảy, liền không phải Tư Mã Tập Ngọc. Giữa trưa dương quang ấm áp rơi tại góc cửa sổ khắc hoa hơi hé mở theo trong khay nhìn vào, có thể nhìn thấy trên bàn. Đồng lô phả ra khói xanh, nếu nhìn lệch một chút có thể nhìn thấy trên tường đeo rất nhiều binh khí, giá sách dựa vào tường cùng màn lụa tuyết trắng trên giường. Bên giường một người đang ngồi, cúi thấp đầu xem mạch, khuôn mặt hắn tuấn tú cùng ánh mắt đầy chuyên chú. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục buông cổ tay trắng tuyết mềm mại, nhẹ nhõm thở một hơi, mở mắt. Chậm rãi vạch màn, hắn lặng lặng nhìn nữ tử vẫn hôn mê trên giường, ánh mắt giống như băng tiêu tuyết tan, trở nên ôn hòa yêu thương. Nàng gầy nhỏ, không còn cái thần thái dương dương tươi cười như ánh mặt trời, chỉ thích mặc đồ đỏ, nay chỉ mặc áo choàng trắng tuyết phòng chạm vào vết thương trên ngực. Sắc mặt của nàng trắng như tuyết, tóc dài đen dài tới đầu gối, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Lưu Vân, hắn thấp giọng gọi tên của nàng, ngón tay hắn nhẹ. Nhàng lướt qua trên mặt nhẹ như vậy nhu, giống như sợ sự va chạm nhẹ cũng có thể làm thương làn da trắng mềm của nàng. Từ cửa sổ truyền đến tiếng cười nhẹ tựa hồ còn có người xì xào bàn tán ái gì. Đoan Mộc bất đắc dĩ nhíu mày, đi đến bên mở chút cửa sổ, hai người dưới bóng cửa không kịp chạy trốn. Hai người, hai mặt ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc bỗng nhiên nhất tề lấy lòng tươi cười. A Tam Đệ, đã lâu không gặp, Diễm Phúc thật, A Nhi Tử, đã lâu không gặp, Đào Hoa thật đó, Đoan Mộc lạnh lùng nhìn hai người đó là đại ca của mình cùng phụ thân, mất tích hơn nửa tháng, bọn họ rốt cuộc còn biết về nhà sao. Tránh ra, đừng làm ồn, đừng làm phiền người này, khiến ta phiền lòng. Hắn lạnh lùng nói xong, trực đem cửa sổ đóng lại. Ai ngờ một bàn tay luồn qua giữ khe cửa, Đoan Mộc lão ra vuốt râu dài, lấy. Lòng cười nói, Dung Tuệ, đừng lãnh đạm như vậy nha, cha lần này trở về mang theo không ít thứ tốt ngươi nhất định thích. Đúng rồi, cô nương trên giường ngươi kia là ai? Đoan Mộc mở cánh cửa ra, liếc mắt đánh giá hắn một cái, lạnh nhạt nói. Con dâu ngươi, thê tử của ta, biến, phanh, cửa sổ liền đóng lại, lần này cằm của Đoan Mộc lão ra bị đụng trúng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trên cửa sổ khắc hoa. Đợi chút, hắn vừa rồi, nói gì đó, con dâu, con dâu, con dâu, Đoan Mộc lão gia cùng Đoan Mộc đại ca hai người nhìn nhau, đến nửa ngày, rốt cục nói một câu. Hỏi, hỏi mẹ đi, Đoan Mộc đóng cửa sổ lại, phát ra thanh âm của ước chừng là kinh động cô gái trên giường, nàng ân. Một tiếng, giật mình, Đoan Mộc vội vàng đi tới, vạch màn, lập tức nhìn thấy đôi mặt đen của nàng. Nàng tròn mắt nhìn quanh, nhìn trái, nhìn phải. Cuối cùng cố hết sức sờ cái chăn mềm mại, rốt cục thở dài một hơi. Ta biết, nhà ngươi nhất định là siêu cấp nhiều tiền, thật sự là khó chịu. Đoan Mộc thật không biết là cười hay giận, dừng một lúc lâu, rốt cục vẫn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng cầm tay nàng, bàn tay tuy rằng vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng trong lòng bàn tay đã có nhiệt khí thấu y ra. Hắn đem tay nàng áp trên mặt nói nhỏ, nếu đã tỉnh lại, vậy đừng lo nữa. Ta mời Chu thần y, hắn nói miệng vết thương không sâu, không có thương tổn đến nội tạng, là vạn hạnh. Chỉ cần hào hào tu dưỡng, quá hai tháng sẽ không có chuyện gì. Lưu Vân tuy rằng ngực vẫn đau, nửa điểm cũng không thể động đậy, vẫn như cũ nhìn hắn khẽ tươi cười. Nói ta mạng hảo chưa từng đi qua di hoàn nạn ngàn năm sao. Muốn cho ta chết cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, nàng, bỗng nhiên nhăm mặt, vểnh lên miệng nói. Nhưng từ nay về sau ngực lưu lại một vết sẹo, không xóa được nhất định khó coi chết đi được. Đoan Mộc rốt cục nở nụ cười, nhẹ nhàng nâng tay nàng hôn, ôn nhu nói. Ta thay ngươi bôi thuốc tốt nhất, sau khi thương thế lành chỉ lưu vết sẹo nhạt. Ta cũng không so đo, ngươi so đo làm cái gì? Ta vẫn thích, Lưu Vân trên mặt tái nhợt rốt cục có một tia đỏ ửng, nàng lắp bắp nói. Ngươi, ngươi nói bậy cái gì? Cái gì nha, nói thân mật như vậy, ai cùng ngươi có? Có cái gì rồi, nói tới ai cần ngươi bôi thuốc, cơ thể của ta là ngươi có thể tự ý động sao? Ngươi là đăng đồ tử, Đoan Mộc duỗi ngón tay đặt ở môi của nàng, nói nhỏ. Ngươi không thể nói nhiều lắm, cẩn thận miệng vết thương. Tóm lại, ngươi hôn cũng bị ta hôn qua, xem cũng bị ta xem qua, sờ cũng bị ta sờ qua. Đời này, ngươi, chỉ có thể làm người của ta, ngươi đừng có hy vọng hão huyền nữa. Lưu Vân nhẹ nhàng cắn hắn, giống như một con nhỏ mèo, lẩm bẩm nói. Ngươi cũng đã biết, nếu ở Diêu Hồng Phường, muốn vừa thấy vừa sờ, phải bao nhiêu bạc sao? Tận 18 tuổi mới chải tóc chính thức treo biển hành nghề, nhưng ta nửa đường lại trốn thoát. Mụ mụ nhất định tức chết, Đoan Mộc sờ gương mặt của nàng, thay nàng đem tóc trên trán khảy ra ôn nhu nói. Vì sao lại chạy trốn? Lưu Vân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Ta gặp Tập Ngọc đột nhiên cảm giác được làm hoa khôi không được cùng nàng ở một chỗ chẳng hay gì. Hơn nữa, mỗi ngày đều là cùng nam nhân nhàm chán uống rượu ngâm thơ hát khúc dần dần cảm thấy có chút ghê tởm. Mụ mụ nói ta treo biển hành nghề đêm đầu tiên giá ít nhất 1.000 lượng, ta đột nhiên cảm giác được mình và thịt. Heo không có gì khác nhau, bất quá chính là mắc hơn một chút mà thôi. Như vậy thật là không có ý tứ, nàng bỗng nhiên mở to mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, kinh ngạc nhìn hắn. Đoan Mộc thấy nàng bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh hoàng như vậy, không khỏi sừng sốt lại nghe nàng thấp giọng hỏi. Nơi này, là nhà ngươi, người nhà ngươi, cũng biết rồi, son thân ngươi, Đoan Mộc thoải mái nở nụ cười. Không cần lo lắng, ngươi là người của ta, không phải người Đoan Mộc thế gia. Trừ ta ai cũng không thể khi dễ ngươi, Lưu Vân có chút mệt mỏi nói. Không, ta chỉ, không thích cuộc sống thế gia, ta không nghĩ cảm giác mình, giống như một con điểu bị giam. Đoan Mộc nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, cúi đầu hôn tóc nàng, ôn nhu nói. Ngươi mệt rồi, ngủ đi, không cần nói. Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, yên tâm đi. Lưu Vân không nói gì nữa. Ngủ thật say, cách chương.